Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 23, ai cho cô dũng khí bắt nạt người của tôi? Góc truyện audio.com. Chấm, Giản Thất cười lạnh, giả vờ như không nhìn thấy. Giơ chân dẫm thẳng vào chân cô ta. Giày cao gót dẫm lên MU bàn chân. Đau đớn khiến người đại diện thét chói tai. Trực tiếp ngã xuống đất. Ồ, đây là đang ăn vạ sao? Giản Thất từ chê y cao nhìn xuống cô ta. Khóe miệng nở nụ cười tao nhã châm chọc. Ai cho cô dũng khí bắt nạt người của tôi? Thái độ kiêu ngạo khiến người đại diện tức giận. Nhưng đau đớn khiến cô ta không nói nên lời. Cô xem cảnh này. Vội vàng kéo người rời đi. Em gái, chúng ta đừng hoanh hoang. Ồ, được rồi. Giản Thất đã rất bình tĩnh. Giọng điệu đã thấp. Nếu không phải giữ mặt mũi cho cô. Hiện tại ngay lập tức cô muốn người đại diện kia đến bệnh viện. Chờ lát nữa Giản Thất diễn cảnh cửu cô nương lần đầu gặp nam chính. Hơn nữa là cảnh nhất kiến trung tình. Action, đạo diễn cầm loa hô một tiếng. Trong vai nam chính, Kiều Bách mặc bộ đồ tây trang màu đen. Đội mũ ra bước vào lầu quốc sắc thiên hương. Toàn bộ đại sảnh oanh ca yến hót. Kiều Bách xuyên qua đám người đi vào bên trong. Theo sau là một nhóm người mặc quần áo đen cầm súng ống bước vào. Khi mọi người đang đuổi theo nam chính, tiếng hát trong toàn bộ sảnh dừng lại. Mọi người im lặng, ở góc hành lang, Giản Thất, nhan sắc như tranh vẽ, nụ cười phong tình vạn trùng. Mỗi bước đi mang theo một luồng khí mạnh mẽ, làm ánh mắt mọi người không tự chủ dừng ở chê y người cô. Dựa vào tường, hơi nhướng mày, cũng quyến rũ mê người. Nhưng khí thế cường đại xung quanh khiến cô có chút nhìn không thấu. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt mọi người. Ánh mắt cơ hồ đều chăm chú nhìn Giản Thất. Đường Cận Ngự nhướng mày. Tầm mắt rơi vào khóe môi hơi nhếch lên của người con gái kia. Kiêu ngạo như vậy, thậm chí có ý khinh thường mọi người. Rõ ràng là nơi nhộn nhịp. Nhưng khí chất hòa với khí thế đó khiến cô hoàn toàn như không thuộc về nơi bẩn thỉu đó. Tuy nhiên vẻ phong tình vạn trùng giữa cặp mày của cô dường như cũng phù hợp với nơi này. Theo thông tin mà Phong Diệc điều tra được nói người con gái này có diễn xuất trung bình. Đã diễn mười mấy năm, nhưng cô luôn đóng một số vai phụ nhỏ. Được coi như một bình hoa nổi tiếng trong làng giải trí. Thậm chí nói khó nghe hơn một chút, người con gái này chính là vai phụ ngàn năm. Hiện tại xem ra, dường như thông tin Phong Diệc điều tra được có sai sót. Kỹ năng diễn xuất này, nếu dùng từ giống nhau để hình dung thì những diễn viên trước diễn cái gì? Trẻ con tới chơi nhà à, Giản Thất đứng chê y cao. Tầm mắt của cô lúc này đối diện với Kiều Bách đang đứng phía dưới. Cái gọi là nhất kiến trung tình chẳng qua là bỗng nhiên ngay lại nhìn thấy người đó chập chờn. Kinh diễm dưới ngọn đèn. Một cái liếc mắt là cả đời trầm luân. Vui sứa y gờ. Thưởng thức. Thẹn thùng. E thẹn. Căng thẳng. Chiếm hữu. Quá nhiều cảm xúc. Cuối cùng được che giấu trong đáy mắt. Ẩn hiện lên một tình yêu không tự chủ dành cho người này. Trong mắt người con gái này lóe lên quá nhiều cảm xúc. Thể hiện một cách sinh động nhịp đập trái tim lúc này. Một cái nhìn thoáng qua trong đám đông. Kiều Bách rời đi. Nhìn nhóm người mặc đồ đen đang theo sau Kiều Bách rời đi. Trong mắt Giản Thất thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Chê y mặt không hề mỉm cười. Đi xuống lầu. Cát. Đạo diễn hài lòng nói. Qua. Cô phản ứng lại. Nhanh chóng bước tới. Không ngớt lời khen ngợi. Bảo bối, hôm nay em làm anh ngạc nhiên đấy. Nhậm Nhiễm Nhiễm và người đại diện của cô ta đứng bên cạnh chờ chiếu diễu lúc này cau mày. Chưa bao giờ nghĩ rằng Giản Thất, người luôn đóng vai ngốc nghếch, ngọt ngào, hôm nay lại có thể vào vai một nhân vật phản diện kinh diễm đến thế. Tầm mắt Giản Thất rơi vào khuôn mặt của Nhậm Nhiễm Nhiễm và người đại diện. Khóe môi hơi nhếch lên. Khiêu khích rồi lại kiêu ngạo. Khí chất mạnh mẽ toát ra từ trong xương khiến người ta kinh sợ. Cách Trương.